Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, không hiểu thấu coi nhẹ. Tam ca lòng dạ rộng đến, gọi tiểu đệ hảo hảo khâm phục, thấy Trần Anh lơ đễnh, Trần Hùng cũng không có tiếp tục lắm điều, cười, hì hì nói, xem ra, tam ca tâm tình quả thật không tệ, kia là đương nhiên, Trần Anh buồn cười nói. Lăng Phong người này không phải bị đào chân, tường sao, ta từ đại hoàng tử kia, đổi không ít đồ tốt, a là vật gì tốt, có thể hay không nói nghe một chút, Trần Hùng giật mình trong lòng, hiếu kỳ nói, khó trách tam ca thần sắc tự, nhiên, nguyên lai là được chỗ tốt a, cũng không có gì, chẳng qua chỉ là tự thành hệ thống mấy chục vốn, cao, trung đề đẳng cấp nội công tâm pháp mà thôi. Cái gì? Chỉ có ngần ấy đồ vật. Tiểu tử ngươi còn muốn cái gì? Không phải, lấy tam ca thực lực, cũng đã chướng mắt những này đi. Làm sao lại chướng mắt? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết? Thông qua, những nội công tâm pháp này, ta có thể rất nhẹ nhàng thôi diễn ra tương. Quan đỉnh tiêm nội công tâm pháp a, coi như một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, so với Lăng Phong tác, dụng đến. Cũng kém quá xa đi. Nếu là môn này đỉnh tiêm nội công tâm pháp, chính là thủy thuộc tính, có thể cùng phụ thân cho liệt diễm đao quyết phối hợp, thủy hỏa giao hòa, long hổ chung sức. Được rồi, không cùng ngươi tiểu tử nói, dù sao ngươi lại nghe không hiểu. Tam ca, ngươi đây là không nhìn chúng ta rồi sao? Chờ ngươi tiểu tử lúc nào tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ lại nói cái này. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Hùng bị kìm nén đến trong lòng khó chịu, cuối cùng hầm hừ rời đi phi Hồ Kính một nhóm nơi ở tạm thời, trở về trấn Bắc công phủ. Thế nào, lão tam không có cái gì không tốt tình huống đem gặp hắn hầm hừ trở về, lão đại Trần Văn Hiếu kỳ hỏi, lại nói, người lấy ở đâu tính tình lớn như thế, còn không phải bị tam ca khí. Trần Hùng đặt mông ngồi xuống, tức giận nói, tam ca rất tốt, hắn từ đại hoàng tử kia đổi đến không ít nội công tâm pháp, nói cái gì này thôi diễn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, sau đó cùng phụ thân cho liệt diễm đao quyết hình thành thủy hỏa giao hòa long hổ chung sức trình độ, dù sao ta là nghe không hiểu, còn bị tam ca hung hăng khinh bỉ một trận. Trần Văn và Trần Vũ hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lại nói hai người bọn họ cũng nghe không hiểu nhiều. Ha ha, lúc này, ngồi ngay ngắn ở thủ vị không có mở miệng Trần Long Thành, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, lão tam, thật đúng là chí khí cao. Nói xong, quét hai mặt nhìn nhau ba con trai một chút, thản nhiên nói, các, người người không nên biết thì tốt hơn. Nói cũng nghe không hiểu. Còn ảnh hưởng tu luyện tâm tình. Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ca ba biết bao phiền muộn. Có như thế, đả kích người sao? Lão tứ, lão tam trừ nói những này, chưa hề nói cái khác. Trần Long Thành chuyển di chủ đề, hiếu kỳ nói, dù sao tổn thất Lăng Phong như thế một vị đắc lực giúp đỡ, làm sao cũng nên có chút khó chịu. A, không có. Trần Hùng buồn bực nói, phụ thân đừng đề cập, tam ca tâm tình xem ra còn tương đương không tệ. Ta cũng thừa cơ hỏi Lăng Phong rời đi về sau, phi Hồ Kính có thể hay không sau khi xuất hiện kế không còn chút sức lực nào tình huống. Tam ca lại là xem thường, hắn chỉ là cười chỉ bên ngoài mấy vị kia, cường giả đan kính, ta lúc ấy liền minh bạch. Nói đến đây, hắn cười khổ nói, ngày đó so tài, mấy vị kia xuất thân phi Hồ Kính cường giả đan kính, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Lấy tam ca thực lực biểu lộ ra cùng thủ đoạn, nói không chừng qua không được bao lâu, những này cao thủ đan kính bên trong liền sẽ toát ra mấy vị cường giả cương kính. Chỉ cần có cường giả cương kính tọa trấn, phi Hồ Kính như vậy nhỏ một lãnh địa, làm sao đều đủ rồi. Tam ca xem ra lòng tin 10 phần. Nghe vậy, mặc kệ là Trần Long Thành, vẫn là Trần Văn, Trần Vũ huynh đệ, Tất cả đều không lời nào để nói. Người ta đều đã tính trước. Bọn họ còn ở nơi này xoắn xuýt. Thực tế buồn. Cười. Được rồi. Ba người các ngươi đều cùng lão Tam liên lạc nhiều. Hơn. Trần Long Thành khoát tay áo. Nói thẳng. Nếu có thời gian rảnh. Thậm chí. Có thể đến Phi Hồ Kính ở lại một đoạn thời gian. Để lão Tam chỉ điểm các người tu hành. Nói xong. Cũng không đợi ba con trai là phản ứng gì. Trực tiếp đứng dậy rời. Đi. Sau đó. Hắn còn phải ứng phó đại hoàng tử thăm dò. Được. Xem ra ta đến tìm một cơ hội. Chạy Phi Hồ Kính đợi một thời gian ngắn. Trần Hùng trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn cũng là không có nhất gánh. Nặng trong lòng. Cười hì hì nói. Thực lực quá kém. Hiện tại cũng không có. Ý tứ đi ra ngoài. Trần Văn gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Ta còn muốn làm quen một chút. Bắc địa tình huống bên này. Chờ quen thuộc đến không sai biệt lắm. Cũng. Sẽ đi Phi Hồ Kính một chuyến. Đại huynh đi Phi Hồ Kính làm gì? Trần Hùng hiếu kỳ hỏi. Cũng không thể. Cũng là hướng Tam ca thỉnh giáo. Võ nghệ a, không được a. Trần Văn tức giận nói. Dưới mắt thế giới biến hóa quá nhanh. Không có. Một thân thực lực kinh người. Nói chuyện đều không dùng được. Ta nếu là. Không nhanh chóng đuổi đi lên. Về sau sợ là ngay cả cùng hai người các. Người nói chuyện đều không có sức. Trong giọng nói, tràn đầy đều là phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Trần Hùng cười hắc hắc cũng không nhiều lời. Trần Vũ coi như không. Khách khí, hiếu kỳ nói. Hẳn là, tam đệ nơi đó, có thể trợ giúp đại ca cấp. Tốc tăng thực lực lên. Nói lời này lúc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cũng không biết hắn đến. Cùng chờ mong cái gì. Coi như hắn nơi đó không có. Trong phủ cũng có a. Trần Văn lơ đễnh nói. Sở dĩ muốn đi Phi Hồ Kính đi một chuyến. Chính là. Muốn hỏi một chút ta võ đạo nên đi con đường gì. Hỏi phụ thân không thành a. Nhị đệ cảm thấy. Phụ thân có thời gian dốc lòng chỉ điểm. Trần Vũ lập tức không mở miệng. Nói lên cái này. Trong lòng hắn cũng tức sôi ruột. Phụ thân Trần Long Thành thực tế bận quá. Căn bản là rút không ra bao. Nhiều thời gian, chỉ điểm hắn võ nghệ, không có phụ thân bực này đỉnh tiêm cao thủ thời khắc chiếu cố. Tốc độ tu, luyện của hắn tự nhiên mau không nổi. Đến bây giờ, coi như cố gắng tu luyện cũng bất quá mới tiên thiên trung. Kỳ đỉnh phong, đặt ở bắc địa một đám thanh niên bên trong, tự nhiên là hạc giữa bầy gà. Thực lực mạnh mẽ, có thể đem phạm vi khuếch trương đến toàn bộ đại tề đế quốc. Vậy coi, như không được cái gì. Nhất là Lăng Phong người này. Rõ ràng tuổi so với hắn đều nhỏ. Kết quả, thực lực tu vi lại là mạnh đến mức quá phận. Dưới mắt càng là đạt tới chưa. Từng nghe thấy cấp độ tông sư. Có thể nói, Lăng Phong người này đã tiến vào đỉnh cấp vũ lực vòng tròn. Trần Vũ mặc dù dựa vào thân phận địa vị có thể miễn cưỡng chen vào. Lại. Là bị triệt để biên giới hóa tồn tại. Không có tương ứng thực lực. Hắn liền xem như trấn bắc công phủ con. Thứ lại như thế nào? Nên bị khinh bỉ vẫn là trốn không thoát. Dưới mắt, đại ca cùng tứ đệ đều dự định tìm nơi nương tựa tam đệ. Nghĩ, mời tam đệ hỗ trợ chỉ điểm sai lầm. Mau chóng tăng cao tu vi thực lực. Hắn kỳ thật cũng muốn. Đáng tiếc bôi không hạ mặt mũi. Ta nói lão tứ. Người không phải bái nhập Phi Mã Đường a, làm sao còn có thời gian chạy Phi Hồ Kính chỗ kia. Trong lòng phiền muộn thì phiền muộn, vẫn còn không có giày vò lung. Tung ý tứ, bất quá đối với lão tư hắn một chút cũng không có khách khí. Trực tiếp diễu cật nói, hắc hắc, nói là bái nhập Phi Mã Đường. Chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại, môn thôi, vẫn là tương đối tự do. Trần Hùng một mặt đắc ý. Buồn cười nói, lại nói, Phi Mã Đường đám kia, cao thủ, đối với Tam ca cũng là kính sợ cực kỳ. Nếu là biết được ta có thể, được đến Tam ca chỉ điểm, cao hứng còn không kịp, làm sao có thể có ý, nghĩ gì, hắn hết sức rõ ràng nhị ca Trần Vũ lúc này tâm tính. Chính là không chủ, động nói ra, một bên khác, Trần Anh cũng không thanh nhàn. Nói thế nào, thủ hạ đều là đi ra Lăng Phong bực này mãnh nhân tồn tại. Vẫn là rất thụ Bắc Địa cao tầng đại lão xem trọng. Chớ nói chi là, Trần Anh xuất thân Trấn Bắc Công Phủ. Chính là tuyệt đối, người một nhà. Thế là, tiếp xuống vài ngày, Trần Anh đều bôn tàu tại Bắc Địa các lớn đỉnh. Cấp tướng môn nhà tiệc rượu bên trong. Không có chút nào xả hơi quay. Người, mời Trần Anh Bắc Địa đại lão. Gặp hắn cũng không có bởi vì Lăng Phong bị đào góc, liền lộ ra cái gì phẫn nộ cảm xúc loại hình. Tương phản tâm, tính tương đương bình thản, cũng không khỏi âm thầm gật đầu càng thêm coi trọng mấy phần. Đương nhiên, bọn họ càng thêm hiếu kỳ chính là, thực lực Lăng Phong đến tột cùng như thế nào mới có thể có tiến bộ lớn như vậy. Trần Anh từ chối cho ý kiến, tự nhiên không có khả năng nói thật, chỉ là biểu thị Lăng Phong ở Phi Hồ Lĩnh phụ trách đối ngoại chinh chiến công việc, xem chừng tham dự quá nhiều chiến đấu, đây mới là thực lực của hắn đột phi mãnh tiến nguyên nhân. Dù sao hắn chính là giải thích như vậy ngạch, về phần người bên ngoài tin hay không, liền mặc kệ hắn chuyện gì. Đương nhiên, cũng không phải không có người thăm dò qua, hỏi hắn dưới tay còn có hay không cùng loại Lăng Phong tồn tại. Trần Anh nhưng cười, không nói, cơ bản không có cho cái chuẩn xác hồi phục. Liền ngày ấy so tài, thủ hạ 10 vị cường giả đan kính biểu hiện, còn chưa đủ a. Hiển nhiên, ở Bắc Địa đại lão trong lòng, xác thực còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu, đan kính hảo thủ tu vi, căn bản nhập không được bọn hắn pháp, nhãn. Đối với đây, Trần Anh cũng là không có cách, hắn cũng không thể nói. Hắn tự nhiên có xem trọng đối tượng. Hơn nữa, còn là trước đó đi ra trận cao thủ đan kính. Cũng Bắc Địa cao tầng chịu tin. À, mà trên thực tế, hắn xác thực có hảo hảo tài bồi hùng đại tráng tâm tư của người này. So với thân thể thiên phú, hùng đại tráng so với Lăng Phong đều mạnh hơn không ít, mà lại tâm tư đơn thuần lại yêu thích luyện võ. Hắn thấy tương đương có thiên phú. Mà lại nghĩ bồi dưỡng ra hỏa này còn tương đương đơn giản. Những này, tự nhiên không cần thiết nói ra miệng. Hắn kỳ thật đối thủ hạ, cường giả đan kính, đều hết sức coi trọng. Chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, có Trần Anh chỉ điểm. Tin tưởng bọn họ không cần đến bao lâu, đều sẽ nhao nhao đột phá tiến vào cấp độ nội gia quyền cương kính. Ngẫm lại, nếu là nho nhỏ một cái Phi Hồ kính, một hơi xuất hiện hơn 10 vị cao thủ nội gia quyền cương kính, Bắc Địa nhà nào thực lực có can đảm khinh thị, có hay không Lăng Phong tồn tại, có quan hệ a? Lại nói, dù sao Lăng Phong cùng hắn như vậy lâu, người này tu luyện tăng lên quá trình, còn có thân thể tố chất cùng tâm lý tình trạng biến hóa, đều bị Trần Anh lấy văn tự cùng số liệu phương thức ghi chép lại. Chỉ cần cây chu quả không xuất hiện vấn đề, có thể liên tục không ngừng mọc ra thành thục chu quả, còn có các loại dược liệu tài nguyên không thiếu, Trần Anh thậm chí có thể đại lượng chế tạo cường giả có thực lực nhất định. Những này, người ngoài căn bản cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng thiếu Lăng Phong cái này giúp đỡ, Phi Hồ kính cùng Trần Anh bản thân liền sẽ lâm vào khốn cảnh vô nghĩa. Lại nói, hắn như thế một người sống sờ sờ mỗi ngày đều bên ngoài người trước mặt lắc lư, liền không ai cho là hắn là cao thủ a. Cũng không nghĩ một chút, Lăng Phong loại tồn tại này, đều nguyện ý ở Phi Hồ kính xung làm thứ nhất tay chân. Nếu là Trần Anh bản thân không có chút thực lực, có thể sao? Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần Anh bị không hiểu thấu coi nhẹ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.